Đạo tâm trùng ma, chương 300, đệ tử U Minh giáo, cốc truyện audio.com. Ha ha, Tần Thiếu Phong, ngươi cho dù là lợi hại nữa thì thế nào? Ngươi trước sau cũng là chưa đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, không thể mượn dùng thiên địa pháp tắc, hôm nay ta cho dù là ma cũng phải ma chết ngươi. Tần Thiếu Dương hung tợn hướng về Tần Thiếu Phong nói, lập tức một trường chính là hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới. Pháp lực khổng lồ trực tiếp chính là đem không gian huyết tuyền này chấn động mở ra, vô cùng máu loãng sôi trào, nhộn nhạo, hướng về Tần Thiếu Phong đè ép tới, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tần Thiếu Dương thi triển ra một kích này, lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức lực lượng pháp tắc trong cơ thể thi triển ra, toàn thân kim quang nở rộ, đem Tần Thiếu Phong chiếu rọi giống như là một chiến thần, cũng là không thi triển bất cứ chiến kỹ gì, chính là một trường hướng về phía trước vỗ tới. Phanh, hai trường giao nhau, nhất thời năng lượng khổng lồ vô cùng bộc phát ra, toàn bộ máu loãng của không gian huyết tuyền đều là tại năng lượng khổng lồ này đè xuống hướng về bên ngoài phóng đi, vốn cái đáy huyết trì đã khô cạn, bỗng nhiên một cột máu loãng khổng lồ phóng lên tận trời xuất hiện, lao thẳng vài trăm thước mới ầm ầm hạ xuống, mà ở sau khi hạ xuống lại là trực tiếp đem huyết trì này lại tràn ngập. Tần Thiếu Dương cho rằng mình thực lực Đại La Kim Tiên 16 phẩm đủ để đối phó Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới pháp lực của Tần Thiếu Phong lại là cường hãn như thế, cùng hắn lại là tương xứng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương càng thêm phẫn nộ hẳn lên, không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới, một trường so với một trường pháp lực hùng hậu, dù sao cũng là mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc cũng không sợ tiêu hao. Mà Tần Thiếu Dương tin tưởng Tần Thiếu Phong không có khả năng giống mình tiêu xài pháp lực như vậy, bởi vì Tần Thiếu Phong còn chưa thể tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, còn chưa thể mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên đây là ưu thế của Tần Thiếu Dương, hắn cũng là mấu chốt hắn có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là rất rõ ràng điểm này, mặc kệ huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong có chứa nhiều thần vật, trong mỗi một cái thần vật ẩn chứa thiên địa pháp tắc đều là phi thường khổng lồ, trong cơ thể tích tụ pháp lực càng là đồng cấp rất nhiều lần, nhưng mà Tần Thiếu Phong dù sao còn chưa phải cảnh giới Đại La Kim Tiên, cho nên không thể trực tiếp mượn dùng thiên địa pháp tắc đến đối địch, pháp lực trong cơ thể chung quy có thời điểm tiêu hao sạch sẽ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nếu thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, lại vẫn là có lòng tin đem Tần Thiếu Dương chém giết, chỉ là hôm nay còn có bên thứ ba ở đây, Tần Thiếu Phong không biết người kia là ai, cũng không biết có mục đích ra sao, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được người này cực kỳ nguy hiểm. Nếu mục tiêu của người này là Tần Thiếu Phong hắn mà nói, như vậy sau khi Tần Thiếu Phong dùng hết thủ đoạn đem Tần Thiếu Dương chém giết, như vậy đối mặt người thần bí kia Tần Thiếu Phong cũng liền không có lực lượng phản kháng nữa, cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể một mực ẩn nhẫn, nhìn xem người thần bí này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chẳng qua theo Tần Thiếu Dương công kích càng ngày càng mãnh liệt, huyết tuyền không gian này cũng là trở nên càng ngày càng không an toàn lên, tùy thời đều là có xu thế hỏng mất, mà lúc này, đệ tử U Minh giáo kia rốt cuộc không thể. Cốc truyện audio.com, ngồi yên không lý đến nữa, một bước từ trong huyết tuyền bước ra, lập tức một chỉ điểm ra, máu loãng trong huyết tuyền tuôn ra kia chính là chậm rãi lui xuống, cuối cùng chính là không hướng ra phía ngoài tuôn ra nữa. Đệ tử U Minh giáo này xuất hiện, bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm là phát hiện, lại là không có kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Dương ở sau khi nhìn thấy, trong lòng lại là dùng mình, hắn không nghĩ tới vậy mà có người ở chung quanh mình ẩn nấp, hắn lại là một chút cũng không thể phát hiện, trong lòng tự nhiên là cực kỳ đề phòng hẳn lên. Đệ tử U Minh giáo mặc áo choàng đỏ thẫm, tựa đầu cũng là che hẳn lên này sau khi đi ra, đầu tiên là cười gượng hai tiếng, sau đó nói với Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương. Hai vị tại hạ chính là tiếp dẫn sứ của U Minh thần giáo, hai người các ngươi đều là tu luyện huyết luyện đại pháp, cũng chính là đệ tử của U Minh thần giáo ta, đi thôi, theo ta đi huyết hận luyện đi. Tuy đệ tử U Minh giáo này rất là khách khí, chẳng qua ngữ khí nói chuyện lại là cực kỳ kiên định, xem ra chính là tuyệt đối không cho phép Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương nói không, mà nghe xong đệ tử U Minh giáo này nói, con mắt Tần Thiếu Dương chuyển động, lập tức nói với đệ tử U Minh giáo kia. Bái kiến sứ giả đại nhân, đệ tử Tần Thiếu Phong nguyện ý cùng sứ giả đại nhân vào biển máu. Tần Thiếu Dương cũng là người trí tuệ vô cùng, từ gia hỏa tự xưng là tiếp dẫn sứ này có thể xuất hiện ở bên người mình, lại là một chút khí tức cũng không bị hắn phát hiện, Tần Thiếu Dương liền đã biết đệ tử U Minh giáo này không phải mình có thể đối phó, cái này từ hiện tại hắn như trước là không thể cảm nhận được khí tức trên người đệ tử U Minh giáo này cũng là có thể biết. Hơn nữa Tần Thiếu Dương cũng là phi thường rõ tính cách Tần Thiếu Phong, tin tưởng Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không theo sứ giả này đi biển máu gì chỗ đó, cho nên khẳng định là sẽ làm sứ giả này tức giận, đến lúc đó tự nhiên là có Tần Thiếu Phong chịu, nói không chừng không cần hắn động thủ, cũng là có thể giải quyết Tần Thiếu Phong. Mặc kệ nói không thể tự mình chém giết Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy rất đáng tiếc, chẳng qua chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể từ trên thế giới này biến mất như vậy mặc kệ là dùng phương pháp như nào Tần Thiếu Dương đều là sẽ rất cao hứng, cho nên Tần Thiếu Dương kế tiếp chính là chờ xem kịch vui. Đệ tử U Minh giáo kia nhìn Tần Thiếu Dương, đối với Tần Thiếu Dương trả lời cực kỳ hài lòng, sau đó chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Còn ngươi, trong giọng nói đã là có chút bất mãn, ở hắn nhìn đến Tần Thiếu Phong hẳn là cùng Tần Thiếu Dương tức thời giống nhau, lập tức nên đáp ứng xuống, mà không phải để cho hắn hỏi một lần nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong đệ tử U Minh giáo kia nói, nhìn Tần Thiếu Dương một cái, lập tức nói. Xin lỗi, bản tôn không có hứng thú, sự tình ta có hứng thú chính là giết chết hắn. Đương nhiên, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết hôm nay muốn giết chết Tần Thiếu Dương lại là không có khả năng. Cái gì, bản tôn, ngươi một đại la chân tiên nho nhỏ ở trước mặt bản sứ giả còn dám xưng bản tôn. Thật sự là gan chó tận trời. Hơn nữa ngươi còn dám từ chối bản sứ giả. Thật sự là không biết chết là viết như thế nào. Đệ tử U Minh giáo kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là giận dữ hẳn lên, hướng về Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong nói, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, khí thế trên người đã dâng lên, ở lúc này Tần Thiếu Phong mới biết được người tự xưng tiếp dẫn sứ giả của U Minh thần giáo này lại là đã đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ rung động, bởi vì cường giả như vậy cũng là so với Tiêu Dao Ma Tôn lúc trước đều phải lợi hại hơn. Ở tu sĩ bốn đại bộ châu trên tiên giới có một cái bờ lớn, đây là từ cảnh giới đại la kim tiên đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, mà cái bờ lớn này không biết đã vây chết bao nhiêu nhất phẩm đại la kim tiên. Dù sao cho dù là nhất phẩm đại la kim tiên cũng là có hạn chế sinh mệnh, cũng không phải sống mãi mãi, sống lâu đến cực hạn còn chưa đột phá, vậy chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Chẳng qua từ cảnh giới đại la kim tiên đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên thật sự là quá khó khăn, người thành công đột phá cực ít cực ít. Cách chương.